Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 771, Cửu U. Theo Tam Tiên Đảo đi ra, Trịnh Kiện toàn thân thần thanh khí sảng. Hắn hiện tại khắc sâu lĩnh ngộ được, có bạn lữ nhân sinh mới là màu. Độc thân cẩu nhân sinh, chính là đen trắng. Có Bích Tiêu nhắc nhở, Trịnh Kiện càng xác định ý nghĩ của mình. Cận đạo chi vật cùng cận đạo chi sở ở giữa là có liên quan liên kết. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, sinh tử nguyên điểm, trước đi cửu trọng thiên đi. Chợt, Trịnh Kiện đôi mắt trở nên càng thâm thúy. Trong mắt nhân quả sao tuyến óng ánh, tự thân nguyên thần ở không hiểu chỗ cao, tìm kiếm lấy cửu trọng thiên vị trí. Chân thực giới từ thiên đình rơi xuống về sau, cửu trọng thiên đã biến thành thần bí vị trí, người bình thường khó tìm. Bất quá đó là đối người bình thường. Đối với Trịnh Kiện mà nói, chỉ một lát sau, hắn cũng đã tìm tới cửu trọng thiên vị trí. Hắn bước ra một bước, bóng dáng chợt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở vô tận chỗ cao. Dưới chân một tầng lại một tầng mây trắng tạo thành cấp độ tươi sáng bích trướng. Lọt vào trong tầm mắt, tiên sơn ngược lại nghiêng, thiên hà đứt gãy, rải rác dòng sông, tàn tạ tiên thần động phủ. Một mảnh tường đổ, không lời nói ngày xưa thiên đình uy nghiêm cùng cường thịnh. Chỉ tiếc, phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi, thiên đế thân hóa quang âm đao vẫn lạc. Thiên đình rơi xuống, vô số tiên thần tinh quan một khi tinh lạc thành mưa. Trịnh Kiện không có lưu lại, trực tiếp hướng về tầng cao nhất mà đi. Cho tới bây giờ thời gian này tiết điểm bên trên, đại bộ phận thiên đình di tích đã sớm bị vơ vét sạch sẽ. Chân chính cận đạo chi sở, chỉ chính là tầng cao nhất. Dù sao, lục áp đạo quân để tiểu mạnh cho thanh đế mang lời nói chính là cửu trọng thiên tầng cao nhất. Mà rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân truy tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn vết tích đã từng đến qua cửu trọng thiên tầng cao nhất. Bởi vậy, thiên đình nếu quả thật tồn tại bí ẩn, khẳng định chính là tại cái kia. Đi vào thiên đình nội bộ, đập vào mắt là một mảnh lôi hải, chỗ sâu nhất là một tòa cổ pháp cửa lớn. Trịnh Kiện đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tại trong biển lôi, xung quanh bạo ngược sấm sét lượn lờ tại xung quanh hắn, nhưng không có mảy may bạo ngược chi khí, ngược lại lộ ra thân mật mà nhiệt tình, giống như một đám hài tử đồng dạng. Xuyên qua cửa lớn, vừa sải bước ra, liền đi đến bàn đào viên. Thật sự là tàn tạ a. Chấm ngoặc kép, Tây Du thế giới bàn đào viên. Sinh cơ bừng bừng, cây già cuộn rễ, lão hán đẩy xe, mà chân thực giới thiên đình bàn đào viên, lá cây sớm đã tàn lụi. Trụi lùi cành cây khô nứt mà nhếch lên, trong đó thấm vào huyết sắc ánh sáng. Dưới chân bùn đất cũng là hiện ra huyết sắc, gầy mũi mùi máu tê quanh quẩn vô số tuế nguyệt, nhưng như cũ rõ ràng. Nhìn xem một màn này, Trịnh Kiện thầm thở dài một tiếng, liền chậm rãi thông qua. Bàn đào viên mặc dù quỷ dị, có thể cướp đoạt người thọ nguyên, hiệu quả cùng loại với giả thiên thế giới hoang cổ cấm địa, nhưng đối với hắn mà nói nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Xuyên qua bàn đào viên nháy mắt, trôi qua thọ nguyên lại trở về. Tóc trắng chuyển xanh tia, da gà biến bóng loáng. Không bao lâu, hắn xuyên qua thiên phạt cửa, trích tiên ao, tam sinh điện, đi tới tiên giới tầng thứ ba. Lọt vào trong tầm mắt thì là một tòa cổ pháp đá xám đại điện. Nhìn trước mắt đại điện, Trịnh Kiện gãi gãi cái mông, có chút xấu hổ, bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh thanh nhã tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, khí tức tiêu sái mà phiêu giật, mặc áo trắng, có hoàn mỹ nhất ngũ quan, tuyệt thế phong thái khiến lòng người gấp. Rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn, đây chính là Trịnh Kiện nhất hướng tới họa phong. Chỉ tiếc chính mình đi là tiện đạo, vừa vào tiện đạo sâu như biển, từ đây phiêu giật là người qua đường. Chính mình họa phong, vẫn là cùng Nhạc Mây Bằng so sánh giống như. Đương nhiên, tướng mạo không giống, ân, không bị coi thường thời điểm, ta vẫn là một cái tiêu sái soái khí nhan trị cao tồn tại. Tây Du thế giới Dương Tiễn, hai người còn giao thủ qua, xem như là không phân thắng bại chi cục. phong thần thế giới. Hắn tiện tâm phát tác phía dưới. Cứ thế mà theo Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới mí mắt cướp tới Dương Tiễn. Thu làm đệ tử của mình. Mặc dù đều xem như là hắn ta thân. Nhưng chân chính đụng phải tạo hóa viên mãn Dương Tiễn. Trịnh Kiện bỗng nhiên có một ít xấu hổ. Nghĩ tới lúc trước bắt cóc phong thần Dương Tiễn tình hình. Thậm chí còn có chút chột dạ. Vạn nhất vị này tạo hóa viên mãn đại năng cũng lòng dạ hẹp hòi lời nói. Vậy hôm nay chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Còn tốt, dạng này phát triển cũng không có xuất hiện. Tiện huynh, cuối cùng gặp mặt, Dương Tiễn khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tràn đầy phiêu giật cùng tiêu sái cảm giác. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, kêu sư phụ, Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 39,999. Tốt a, tất nhiên xác định Dương Tiễn không phải lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Trịnh Kiện trong xương tiện lập tức liền giấu không được. Cho nên nói, tiện đạo thật là hắn vốn nói. Hoàn toàn như trước đây vốn nói. Tên gọi tắt, nhất bản đạo, tiện huynh, Dương Tiễn bản tôn chính là Ngọc Hư môn hạ. Ngươi vẫn là không nên nói đùa. Ta hắn ta cùng ngươi một đoạn sư đồ duyên phận. Cũng không thể cũng coi như đến ta bản tôn trên đầu tới đi. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói. Màu đỏ tím a, vậy được. Ta hỏi ngươi a, ngươi biết cha nương ngươi đánh nhau lúc là cái dạng gì sao? Trịnh Kiện cười. Chỉ là nụ cười này có chút tiện. Dương Tiễn càng ngày càng bất đắc dĩ. Cái này bên trên câu cùng xuống câu ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Như vậy nhảy vọt tư duy. Thật đúng là phù hợp hắn ta đối hắn nhận biết a. Trịnh Kiện, thật tiện, quả nhiên tiện. Dương Tiễn hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục tâm tình nói. Ngượng ngùng, cha nương ta chưa từng đánh nhau. Trịnh Kiện khí định thần nhàn cười nói. Nếu đâu, không có nếu, ta tưởng tượng không đến. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không sao, ta giúp ngươi muốn. Lại nói, ta đã từng thấy qua một đôi ngoại cảnh phu thê đánh nhau. Theo cãi nhau bắt đầu. Nhao nhao nhao nhao, thê tử nổi giận. Đi, lão già, bây giờ liền bây giờ. Ta không phải để ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Nói xong, nàng lấy ra một bình hạc đỉnh hồng. Dương Tiễn con mắt trợn lên. Ồn ào cái đánh, nữ nhân muốn tự sát. Tính tình như vậy cương liệt. Thật là, nữ bên trong hán tử vậy. Trịnh Kiện lắc đầu, nói tiếp, thê tử mới vừa nói xong. Cầm lấy hạc đỉnh hồng liền hướng hài tử trong miệng rót. Dương Tiễn, ngoặc kép chấm hỏi, trượng phu xem xét sợ hãi. Vội vàng đoạt lấy hạc đỉnh hồng. Giận dữ hét, ngươi làm cái gì a? Làm cái gì? Hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Dương Tiễn gật đầu, trượng phu nói có lý. Làm sao có thể hướng hài tử trong miệng rót? Trịnh Kiện dừng một chút. Trượng phu ngay sau đó nói. Nửa bình là đủ rồi. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đôi này phu thê là người bình thường sao? Dương Tiễn, ngươi thành thật nói cho ta. Đã từng phụ mẫu ngươi cãi nhau. Có hay không đem chiêu này ra? Dương Tiễn một tấm khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên vì tức. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 39,999. Họ Trịnh, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Ta cho ngươi biết, cửu trọng thiên tầng cao nhất. Ngươi hôm nay đừng đùa. Người nào đến đều không dùng. Ta nói. Dương Tiễn nổi giận đùng đùng nói. Trịnh Kiện sững sờ, khó có thể tin nói. Người nào đến đều vô dụng. Vô dụng, vậy nếu như sư tổ ngươi tới đâu? Dương Tiễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 39,999. Trịnh Kiện cười cười, tốt a, không đề cập tới sư tổ ngươi. Vậy nếu như là ngươi sư thúc tổ đâu? Ngươi có để hay không cho? Dương Tiễn bĩu môi, theo có đến không có vị kia. Cùng sư tổ một cái cấp bậc, lẫn nhau tam thanh một thể. Vậy ta cũng ngăn không được a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật gật đầu. Cái này liền đúng rồi. Kẻ hèn này, chính là đương thời, Linh Bảo. Tiền, tốt hạo thiên khuyển không cản đường. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đến từ Dương Tiện oán niệm chị cộng 39,999. Tiện huynh, ngươi thật tiện, ta hỏi ngươi cái vấn đề thế nào? Dương Tiễn trầm tư nói. Trịnh Kiện lập tức hứng thú. Đầu năm nay, có thể chủ động hỏi hắn vấn đề người đã không nhiều lắm. Mỗi một cái, đều đáng giá hắn dùng hết toàn lực trở về đáp. Ngươi nói, liền không có ta đáp không được vấn đề. Dương Tiễn thở dài. Ta tại đạo môn bên trong, cũng không phải anh tuấn nhất, đẹp mắt nhất, thực lực mạnh nhất. Ngươi vì cái gì đuổi theo cho ta đẩy hơi a? Vấn đề này, ta hy vọng ngươi nghiêm túc trả lời. Trịnh Kiện, ngươi thế nào như thế góp không muốn mặt đâu? Suy nghĩ một chút, hắn bình tĩnh hồi đáp. Cái này quá đơn giản. Quả thực chính là một đạo đưa phân đề. Bởi vì, ngươi tại tư sắc phương diện, là duy nhất có thể cùng ta cân sức ngang tài. Cho nên, ta nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Doang, Dương Tiễn sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện. Nửa ngày nói không ra lời. Người nào mẹ nó cùng ngươi cân sức ngang tài. Còn tư sắc, ngươi xem một chút hai ta cái này phong cách vẽ. Giống nhau sao? Nhìn xem Dương Tiễn mộng bức dáng dấp. Trịnh Kiện cười nói. Dạng này, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi đáp không được, liền thả ta đi qua làm sao? Dương Tiễn cười lạnh nói. Phóng ngựa tới. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung rõ ràng là thất bại. Về sau, hắn đi theo đường tăng bên trên Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường. Gặp phải Thiên Đình Tiên Thần. Mọi người nhưng vẫn là Đại Thánh. Đại Thánh để hắn. Đây là vì cái gì? Dương Tiễn cũng không có sốt ruột trả lời. Mà là trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Dựa theo tiện nhân tư duy suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Rất nhanh, Dương Tiễn có đáp án. Vấn đề này ngươi không làm khó được ta. Vì cái gì còn một mực gọi Đại Thánh? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đánh không lại Phật Tổ. Chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi sao? Trịnh Kiện lập tức cặp mắt trợn tròn. Cái này đáp án không phải là chính mình suy nghĩ sao? Tốt một cái rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo Chân Quân. Thế mà có thể cùng vốn tiện sâu lâu nghèo nha. Ta không quản, ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn vào cửu trọng thiên tầng cao nhất. Trịnh Kiện cả giận nói. Dương Tiễn có chút nghe không hiểu Trịnh Kiện tiếng lóng. Nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Tiện huynh, không phải Dương Tiễn không muốn cho ngươi mặt mũi này. Mà là cửu trọng thiên tầng cao nhất còn chưa tới triệt để mở ra thời điểm. Dương Tiễn sở dĩ ở đây. Chính là vì giữ vững đại điện này chi môn. Nếu Dương Tiễn đoán không lầm. Ngươi hẳn là muốn tìm kiếm tạo hóa thời cơ a. Trịnh Kiện nghe vậy cười lạnh nói. Nói gà không nói a. Văn minh ngươi ta hắn. Cửu trọng thiên tầng cao nhất cũng không có kết quả ngươi muốn. Dương Tiễn nghiêm mặt nói. Cận đạo chi sở. Giữa thiên địa có không ít địa phương. Cơ duyên của ngươi. Không hề tại chỗ này. Tin tưởng ta. Trịnh Kiện cau mày. Dương Tiễn chi ngôn. Hắn kỳ thật đã tin tưởng. Có thể đến đều đến rồi. Có chút không bằng lòng. Dương Tiễn nhìn ra Trịnh Kiện tâm tư. Hồi phục tại nụ cười. Tiện huynh, kỳ thật ngươi đã có đáp án. Không phải sao? Trịnh Kiện bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta hiểu được. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm. Cửu trọng thiên tầng cao nhất sẽ mở ra. Đến lúc đó tiện huynh lại đến cũng không muộn a. Dương Tiễn cười nói. Không thể tiến vào cửu trọng thiên tầng cao nhất. Bất quá tốt xấu kéo một chút oán niệm chị. Cũng coi như trò chuyện dẹp an an ủi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện ở Nam Hoang. Một chỗ khác cận đạo chi sở chính là sinh tử nguyên điểm. Trịnh Kiện biết, ẩn tàng tại cửu U trong địa phủ. Mà muốn đi vào cửu U, quang minh chính đại xông vào là không được. Cửu U bên trong không thiếu tạo hóa viên mãn đại năng. Nguy cơ tứ phía. Đã từng tham dự vương gia Lạc Thư tranh đoạt chiến ma quân. Phong đô đại đế. Cái này đều tiềm ẩn tại cửu U bên trong. Cho nên, muốn tìm kiếm một đầu bí ẩn thông đạo. Còn phải thăm hỏi một phen ma đế Tề Chính Ngôn. Trịnh Kiện bóng dáng mới vừa xuất hiện. Ma đế Tề Chính Ngôn liền đã có chỗ phát giác. Một bộ thanh sam xuất hiện ở trước mặt hắn. Bích Du Tiện Tôn. Người tốt. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Trịnh Kiện cười cười, ta tốt bao nhiêu. Tề Chính Ngôn tiếp tục mặt không thay đổi nhìn xem Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật, trước đó, hai người thông qua vạn giới thông thức phù từng có không ít lần giao lưu. Chính là theo lúc trước, nhân gian chính đạo là tang thương, nhóm bắt đầu. Một lần kia, Trịnh Kiện một lần lại một lần kéo Tề Chính Ngôn vào nhóm. Tại Nam Hoang sự tình bên trên, Trịnh Kiện kỳ thật cũng cho Tề Chính Ngôn ra không ít chủ ý. Lẫn nhau một tới hai đi, cũng là tính toán kết xuống thiện duyên. Lần này, xem như là theo online chuyển thành offline lần thứ nhất chạy hiện nay. Tiện huynh, có chuyện mời nói thẳng. Tề Chính Ngôn đờ đẫn nói. Hắn biết rõ, ứng đối cái này ra hỏa biện pháp tốt nhất chính là không nhìn hắn bị coi thường. Mặc cho ngươi muôn vàn bị coi thường, ta từ lù lù bất động. Quả nhiên, Trịnh Kiện lập tức liền không còn cách nào khác. Tề Chính Ngôn, trên bản chất cùng Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh đều là cùng một loại người. Vì lý tưởng, không nhìn còn lại, đương nhiên liền bao gồm Trịnh Kiện ngôn ngữ trêu chọc. Ta muốn vào cửu U. Lão Tề, cho mở cái màu xanh thông đạo thôi. Trịnh Kiện cười nói. Tề Chính Ngôn hơi suy nghĩ, liền minh bạch màu xanh thông đạo, hàm nghĩa, yên lặng gật gật đầu. Việc này không khó, bất quá, muốn triệt để giấu giếm được cửu U những cái kia đại năng lời nói. Ta lực có thua, Trịnh Kiện cười cười, không quan trọng, ai sẽ thích người nào. Chấm ngoặc kép, Tề Chính Ngôn khóe miệng co giật một cái. Tên chó chết này Họa Phong, có điểm giống không đáng tin cậy Mạnh Kỳ A. Nghĩ như vậy, Tề Chính Ngôn nâng lên tay phải, tà mị cuồng quyến ma hoàng trên vuốt, in hai viên ngôi sao màu vàng óng, bình đẳng, tự cường, tay phải hắn đối với hư không chậm rãi vạch một cái. Lập tức xuất hiện một đạo tĩnh mịch khe hở, trong đó từng đạo như có như không cửu u ma khí chậm rãi tiêu tán. Đi vào đi, Tề Chính Ngôn thản nhiên nói, xinh đẹp. Dù sao cũng là một đời mới ma hoàng móng truyền nhân. Huyết sắc đỏ chảy càn quét chư thiên đủ chủ tịch. Quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Có thể so với thiên lang ca. Trịnh Kiện thuận miệng bịa chuyện. Bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang. Vọt vào đen như mực khe hở bên trong. Nháy mắt sau đó. Khe hở biến mất. Khôi phục như lúc ban đầu. Tề Chính Ngôn không lời đứng tại đỉnh núi. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thân vào cửu U, cho dù là thông qua Tề Chính Ngôn mở thông đạo, Trịnh Kiện cũng có loại không hợp nhau cảm giác, cao cứ không hiểu chỗ cao truyền thuyết thị giác đều có chút mơ hồ. Phảng phất nhận lấy cửu U chỉnh thể nhuộm dần cùng áp chế. Mặc dù sinh tử của ta chi đạo cùng bát cửu huyền công đều là gà mờ. Bất quá, miễn cưỡng còn là có thể che lấp một phen. Trịnh Kiện tâm thần khẽ động. Toàn thân khí tức bắt đầu biến hóa, áo bào đột nhiên biến thành đen, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn qua cuối cùng có mấy phần cửu u tà ma khí chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.